The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 124, Blog Monster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đang hình thành sự phù hợp với các dòng team. Usopp và Chopper đồng thanh hét lên, có phản ứng giống như của bạn khi biết tin. Law đứng ở phía sau trong khi tay bắn tỉa tự ăn trưa với Luffy, nắm lấy cổ áo anh và lắc nhẹ. Anh vừa đến để đưa Nami và In về, vậy làm sao lại xảy ra chuyện điên rồ như vậy? Như tôi đã nói, theo sau đội trưởng của bạn, nhưng bị cắt khỏi Usopp khiến anh ta run rẩy hơn. Tôi sẽ không thể ngủ vào ban đêm nếu chúng ta liên minh với tên Creed đó. Xem Luffy, mọi người chống lại nó. Nami nói, chúng tôi không cần phải làm điều đó. Không có lý do gì để làm điều gì đó nguy hiểm như thế này. Chúng tôi nên tiếp tục hành trình với tốc độ của riêng mình. Hơn nữa tôi có thể gửi Yota S anh ta bất cứ lúc nào. Bạn nghiến răng, nhìn về phía bác sĩ phẫu thuật của thần chết. Liên minh đó sẽ không tồn tại đủ lâu. Em làm anh đau, Law nói với giọng giả tạo đau đớn. Ồ, im lặng trước khi tôi quyết định làm cho cái chết của bạn nhanh chóng. Thêm nữa, còn quá sớm để cố gắng đối đầu với Yonko, Luffy. Thêm Chopper, không đời nào chúng ta có thể chống lại chúng. Bạn nên đối xử với con chó gấu trúc này, Surgeon of Death nói, cho thấy bộ dạng ngất xỉu của Frankie, người đã sử dụng sức mạnh của Chopper một cách quá liều lĩnh khi anh ta giải cứu bạn. Ai quan tâm đến con chó gấu trúc nào đó? Con tuần lộc sủa, nhưng dừng lại và nheo mắt nhìn vị bác sĩ kia. GYASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS nữa. Chopper tự ném mình vào cơ thể mình và bắt đầu vá cho chú tuần lộc tội nghiệp hoảng sợ về số máu mình mất. Robin đã dành thời gian này để tiếp cận Luffy. Luffy, tôi sẽ làm theo quyết định của cậu, nhưng liên minh hải tặc và sự phản bội đi đôi với nhau, nhà khảo cổ cảnh báo. Họ có thể không phù hợp với một người quá tin tưởng như bạn. Này, bạn sẽ phản bội tôi? Luffy hỏi quay sang Law. Không, bác sĩ trả lời, và đội trưởng của bạn chỉ cần mỉm cười với bạn là đủ. Anh ơi, hãy thử là một làn da ít. Usopp sủa, dù sao tôi nghĩ liên minh hải tặc nghe có vẻ rất thú vị. Tôi nghĩ Torao là một chàng trai tốt, nhưng ngay cả khi anh ấy không thì cũng không cần phải lo lắng. Các bạn đã rèn luyện rất nhiều trong 2 năm qua, và có thể hỗ trợ tôi. Anh cười tâu toét, đồng đội kêu lên. Luffy cậu, tay bắn tỉa nói, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cho đến khi từng đồng đội của bạn bật ra những tràng cười căng thẳng và xua tay gạt bỏ lời khen, cố gắng tỏ ra khiêm tốn. Bạn đổ mồ hôi hột với Law chết lặng trước đám ngu ngốc mà cách đây không lâu đang nhễ nhại trong quần khi nghĩ đến cái tên lập dị này sẽ lên tàu. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật của thần chết đã sử dụng trái ác quỷ của mình để chuyển đổi trở lại một số người khác trong cơ thể của chính họ. Chỉ còn lại Nami, người giờ đang bị mắc kẹt bên trong Sanji. Điều này dĩ nhiên khiến bộ ba gồm Luffy, Usopp và Chopper phá lên cười. Vậy đây là những đứa trẻ? Law thắc mắc nghiêng đầu khi nhìn thấy những đứa trẻ đang say ngủ. Ừ, tôi muốn cứu. Luffy nói, họ đang gặp nhiều rắc rối hơn mức đáng có. Hãy để họ đi, rõ ràng họ đều nghiện ma túy. Chúng tôi biết điều đó. Tôi đã kiểm tra chúng. Chopper cáu kỉnh, đó là lý do tại sao tôi muốn đưa họ về nhà của họ, nhưng sẽ mất thời gian để đưa ma túy ra khỏi hệ thống của họ. Và họ cũng đã bị biến thành khổng lồ. Thật là một thí nghiệm khủng khiếp mà họ đã thực hiện trên chúng. Usopp nhận xét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã nghiên cứu cách biến con người thành người khổng lồ trong nhiều thế kỷ. Dự án do chính phủ thế giới điều hành. Law giải thích, chính phủ, tại sao họ lại làm điều đó? Robin nhướng mày, nhiều khả năng sẽ làm binh lính. Không ai có thể chống lại chính phủ nếu họ biến tất cả binh lính của mình thành những người khổng lồ. Nếu Caesar hoàn thiện thành công quy trình thì anh ta sẽ vượt qua chính phủ và Vegapunk. Nhưng tất nhiên đó không phải là điều dễ dàng để làm gì. Bạn thực sự muốn cứu họ, đối mặt với bác sĩ về phía bạn, họ chỉ là một số đứa trẻ ngẫu nhiên từ đây và ở đó. Có lẽ chúng tôi chưa từng gặp hoặc thậm chí nhìn thấy những đứa trẻ này trước đây. Nhưng những đứa trẻ đã khóc và cầu xin chúng tôi cứu chúng. Sư phụ có thể đã làm một việc tốt khi lừa đưa chúng đến đây, nhưng một số đứa trẻ lớn hơn đã nhận ra rằng cơ sở này không giống như những gì nó có vẻ. Nami nói, cho đến khi tôi đảm bảo rằng những đứa trẻ này được an toàn, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi hòn đảo này. Vậy ngươi định ở đây một mình sao? Chúng tôi không bỏ ai lại phía sau. Luffy nhanh chóng đáp trả. Nami và Chopper muốn làm điều đó, vì vậy tôi sẽ giúp họ. Ồ, và Sanji đã đi tập hợp các samurai trở lại với nhau. Nếu bạn định liên minh với chúng tôi thì bạn phải giúp chúng tôi. Lo trông khá sốc trước lời nói của Luffy, mắt anh ấy mở to như cái đĩa. Usopp thở dài thườn thượt ôm mặt và giật mũ. Anh bước lại gần người đàn ông Zamun, nắm lấy vai anh ta trong khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông lơ đãng. Liên minh, mà anh ấy yêu cầu bạn thành lập, chỉ có nghĩa là chúng ta đang làm việc cùng nhau vì mục tiêu duy nhất, mục đích đạt được một mục tiêu nhất định phải không? Lo, tự nhiên, cào nhào, ý anh là vậy, nhưng khi Luffy nghe thấy từ liên minh, anh ấy đã nghĩ đến điều gì đó khác, tay bắn tỉa lắc đầu. Giống như bạn bè, phải không? Ngu ngốc, tự hỏi thuyền trưởng của bạn với một nụ cười ngu ngốc. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể khiến anh ta làm theo một số kế hoạch, điều đó sẽ không xảy ra. Đúng vậy, cậu bé gật đầu, ngoáy mũi và ném chiếc buzzer vào Chopper. Một khi có ý tưởng hoang đường nào đó, cậu ấy sẽ không nhúc nhích. Đó là vấn đề của Luffy. Nó luôn như thế này. Usopp giải thích, xét về tính bướng bỉnh tự cho mình là trung tâm, Luffy ngang bằng với Yonko. Wow, nghe thật khủng khiếp. Nó là, bạn chế giễu, nhưng những gì thuyền viên của anh hiện đang cố gắng làm hoàn toàn không liên quan gì đến. Lo đổ mồ hôi của chúng tôi, bị cắt ngang bởi tiếng hét giận dữ của con tuần lộc nằm liệt trên sàn. Anh ơi, đừng bỏ lỡ vào tôi, cậu hỏi. Ôi, tệ thật, tôi không thể bao giờ đót khi tôi thích thế này. Ồ, được rồi, bác sĩ phẫu thuật của thần chết thở dài, lưng anh ấy giờ hướng về phía tất cả các bạn. Chúng ta không có thời gian để tranh cãi. Các bạn có thể tự chăm sóc các samurai. Tôi sẽ điều tra loại thuốc đã được sử dụng cho bọn trẻ. Ai trong số các bạn là bác sĩ? Đi với tôi, chúng ta sẽ phải đánh lạc hướng Caesar. Lo chắc chắn không mong đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra. Sau khi biết đó là Chopper, người lính bắn tỉa quyết định rằng có thể chỉ cần buộc tuần lộc quanh mũ của bác sĩ phẫu thuật là một ý kiến. Hay, người đàn ông tội nghiệp đứng đờ ra tại chỗ, đôi mắt nheo lại thành khe và có lẽ đang tự nghĩ về những sai lầm mà mình vừa mắc phải khi yêu cầu Luffy liên minh. Luffy cười lớn ôm lấy bụng khi ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nami cố nén tiếng cười khúc khích, vai rung lên trước cảnh tượng vui nhộn. Tiếp theo là Frankie nói rằng nó rất dễ thương và Robin chỉ mỉm cười khi nhìn thấy. C, dễ thương, bạn nghĩ, giấu cảm xúc của mình sau một khuôn mặt trống rỗng, với một chút ửng hồng trên má. Chàng trai trẻ bình tĩnh cởi trói cho con tuần lộc quanh mũ và thay vào đó, anh dùng sợi dây đỏ quấn quanh thanh kiếm của mình để buộc vào ba lô của Chopper. Nâng vũ khí của mình lên, con tuần lộc theo bước di chuyển và đáp xuống lưng Lo với một tiếng cào nhào. Sẽ rõ ràng về hành động của hai sát thủ. Caesar có kế hoạch gờ yêu ta ết cả bạn và G5 của thợ săn trắng, sau đó đưa bọn trẻ trở về. Anh ta sẽ tiếp tục đến cho đến khi đạt được điều mình muốn, bác sĩ phẫu thuật nói. 4 năm trước, với tư cách là một nhà khoa học cũ của chính phủ, anh ta đã bị đánh giá là tội phạm sau vụ tai nạn. Nếu có tin đồn rằng có người trên hòn đảo này, điều được cho là không có giới hạn đối với mọi người, thì anh ta sẽ mất đi sự hoàn hảo này. Nơi ẩn náu, đó là lý do tại sao anh ta sẽ làm mọi cách để gờ yêu ta ết bạn. Anh ta có số tiền thưởng 300 triệu Belly. Anh ta sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như sức mạnh của trái khí. Khí, một hệ lô ra. Đó là Caesar Cloud chúng ta đang đối phó với. 300 triệu, Nami lẩm bẩm, những người không thể sử dụng Haki chắc chắn nên tránh xa anh ta. Anh ta không phải là nhà khoa học bình thường của bạn. Những người sử dụng Haki của chúng tôi là tôi, Zoro, Sanji và In, còn bạn, tôi đoán vậy. Vậy là đủ, Lo nói, tôi sẽ đến phòng thí nghiệm trước. Sau đó khi chúng ta đến đó, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bắt cóc sư phụ. Đúng rồi, nhưng, ý anh là bắt cóc, Frankie hỏi, để đòi tiền chuộc, nhưng không phải chủ nhân có tiền. Usopp nói thêm, nếu bạn bắt cóc anh ta, ai sẽ trả tiền cho chúng tôi? Nami hỏi, mục tiêu không phải là tiền. Đó là sự nhầm lẫn, người thanh niên trả lời, và những người khác nhìn chằm chằm vào anh ta như thể anh ta có cái đầu thứ hai. Chà, tôi nghĩ rằng bạn đã đạt được nó với chúng tôi ở đây. Bạn đổ mồ hôi, ý bạn là như thế nào? Không có ích gì khi nói về nó cho đến khi chúng ta thành công. In, yeah, bác sĩ phẫu thuật của thần chết lạnh lùng nói, tập trung vào việc bắt Caesar Cloud, sẽ không dễ dàng đâu. Khi đến thời điểm, tôi sẽ vạch ra toàn bộ kế hoạch cho mọi người. Nhưng một khi chúng tôi bắt thành công Caesar, tình hình đương nhiên sẽ trở nên hỗn loạn. Khi điều đó xảy ra, không thể quay lại. Tôi đoán đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình. Không sao đâu, tôi sẽ làm việc với cậu. Luffy trả lời không chút do dự. Trong trường hợp đó, tôi cũng chấp nhận mong muốn của bạn. Hãy nhớ thuyết phục những người còn lại trong đoàn của bạn. Như thể chúng ta có một sự lựa chọn để bắt đầu. Bạn hờn dỗi với những người còn lại. Tại sao tôi làm điều này? Bạn yêu cầu ngoại cảm. Tôi đã nói rồi, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Luffy nói, ngồi trên lưng bạn với Robin và Frankie trong hình dạng con báo của bạn. Tên ngốc đó nghĩ rằng anh ta đã có câu trả lời của vũ trụ bằng cách nghĩ ra một kế hoạch bao gồm việc tiếp nhận toàn bộ hạm đội thủy quân lục chiến và không nghe một lời chết tiệt nào đó của Law. Quan trọng hơn, tại sao bạn lại chấp nhận dẫn một nhóm nhỏ xuống núi và ra khỏi phòng thí nghiệm trong đống đổ nát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ lại phần còn lại với những đứa trẻ khổng lồ có thể đập tan bộ đội yếu ớt của Nami và Usopp nếu họ muốn. Bạn nhảy từ đồi này sang đồi khác, tuyết không tạo ra sự khác biệt cho bạn. Rốt cuộc nó không khó hơn để di chuyển với kích thước của bạn. Bạn đã thấy ở chân trời G5 chiến đấu chống lại các đồng minh của Caesar và một nhóm khác đang cố gắng cậy cửa phòng thí nghiệm. Tôi hy vọng tất cả các bạn đã sẵn sàng, bởi vì chúng ta đang đến gần phòng thí nghiệm hơn. Bạn nói với họ, những luồng không khí thoát ra từ miệng khi bạn thở gấp. Bạn tăng tốc độ khi vô số tiếng hét kinh ngạc phát ra từ G5 khi bạn nhảy qua chúng, bàn chân nặng nề của bạn bùng lên khi bạn hạ cánh xuống mặt đất phía sau chúng. Bạn gầm lên, khiến một số người đàn ông lùi lại vì sợ hãi trong khi Luffy, Frankie và Robin lao xuống từ phía sau lưng bạn. Họ bước tới, đi ra, chủ nhân, tôi sẽ đá vào mông của bạn và bắt cóc bạn, hét lớn đội trưởng của bạn. Luffy, cậu phải giữ bí mật đó. Nhà khảo cổ mỉm cười. Đó là băng mũ rơm. Ai đó hét lên, hát hát Kitty lớn rồi đó. Giọng nói lắp bắp kinh hãi. Đờ, thật là một trò đùa. Bắt chúng, cả hai phe của kẻ thù lao vào nhóm của bạn cùng một lúc và Frankie chiến đấu với tay sai của Caesar trong khi Robin chăm sóc hải quân. Luffy cứ thắc mắc không biết Master có thể trốn ở đâu tránh được nhát kiếm của kẻ thù. Không ai dám đến gần bạn, không phải khi ở trong bộ dạng này. Bạn gầm gừ và rít lên với họ, nhe răng. Điều này khiến một số lính thủy đánh bộ G5 phải lùi lại, giơ tay đầu hàng. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía xa và chạy về hướng của Luffy. Smoker nâng thanh kiếm qua đầu và cắt ngang vị trí mà đội trưởng của bạn từng đứng, khiến cậu bé ngạc nhiên. Ồ, người đàn ông khói. Người đàn ông trẻ tuổi cười tô toét và người lính thủy quân lục chiến cao có. Luffy mũ rơm, cậu đang âm mưu gì trên hòn đảo này? Anh yêu cầu, nhưng giọng anh. Đã tát, tôi rất vui vì bạn không sao. Luffy hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của nam chính. Có vẻ như lúc nãy anh bị đánh nên em rất lo. Đừng chế nhạo ta, chấm, anh sủa, và rên lên một cách khó chịu toàn thân run rẩy. Hả, bụng đau không? Bị táo bón à, cánh tay cầm kiếm biến thành khói và bay thẳng về phía Luffy, người chỉ cần nghiêng đầu sang một bên và nắm lấy làn khói. Với một cái vung tay, anh ta đã hạ gục phó đô đốc mà không cần phải chiến đấu nhiều. Cậu bị sao vậy, Smoke? Man, cậu đã yếu đi rồi. Luffy cau mày, và ngoài ra cách bạn nói chuyện cũng rất kỳ lạ. Đó là bởi vì đó không phải là Smokey. Cole, bạn nói với đội trưởng của mình, người chớp mắt bối rối. Hở, đừng lo để ngài bên trong cơ thể tôi. Giọng cộc lốc gầm gừ, sau đó là tiếng bước chân đến gần Luffy hơn. Con đực Moon nhảy ra khỏi đường khi một người phụ nữ tên là Tashiji, nếu bạn nhớ không nhầm, vung cây gậy trên mặt đất bắn hụt mục tiêu. Luffy nhìn cô chớp mắt khi thấy vũ khí quen thuộc trên tay cô. Bạn lưu ý rằng cô ấy hầu như không được che phủ, mặc dù nhiệt độ lạnh. Và nhìn vào đó, bạn đoán rằng Smoker đã hoán đổi thân xác với thuộc hạ của mình. Vì vậy, bạn đã trở lại biển, hả, mũ rơm? Smoker yêu cầu, nhưng tôi sẽ không để cho bạn làm theo ý bạn. Smoker, Cole, trước khi anh ta có thể làm bất cứ điều gì, bạn đã tiến về phía anh ta và nhảy trên bầu trời. Smoker thở hổn hển và cố gắng tránh ra khỏi con đường của bạn, chỉ để bị sức nặng của bạn đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn biến đổi trở lại hình dạng con người, nhìn xuống cơ thể phụ nữ với một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt. Phó đô đốc gầm gừ, bây giờ đặt 2 và 2 với nhau rằng bạn thực sự là con báo lúc trước. Smoker, Cole, bạn thủ thì cúi xuống để hơi thở của bạn phả vào mặt anh ấy. Quả thực đã quá lâu rồi, nhưng anh thích em hơn trong cơ thể nam tính đó của anh. Xong xe, Smoker gầm gừ, má phừng phừng, ISSS, hút, Luffy ngạc nhiên hét lên, quai hàm của cậu rơi xuống. Luffy, đây chắc chắn là Law đang làm, Robin giải thích, ồ, họ đã hoán đổi cơ thể. Tôi hiểu rồi, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy yếu như vậy. Vậy có nghĩa là, PFFFFFF, Luffy bắt đầu, ngã ngửa trong khi cười lớn. Anh là Smoke Man, B-O-U-A-S-A-S-A-S-A. Bạn đang qua cái gì? Tắt đi, bạn là người nữ. Tại sao tôi? Bạn nhướng mày, bĩu môi. Cho đến khi nét mặt của bạn trở nên quỷ quyệt và mắt bạn chuyển sang người phụ nữ đang ở trong cơ thể Smoker. Trừ khi, anh không phiền nếu tôi chơi với em, một chút, trong khi Smoker tiếp tục tấn công bạn và phun ra những điều vô nghĩa. Điều đó rơi vào tai điếc, một vụ nổ lớn vang lên từ phòng thí nghiệm và bạn thấy rằng Frankie đã phá cửa trước bằng tia laser của anh ta. Người máy quay sang nhóm của bạn, nói với cái đầu. Cửa mở, chúng ta vào đi, wow, bạn làm việc nhanh, Frankie. Luffy nhận xét, xin lỗi, Smokey, Cole, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục, bạn nói, và người đàn ông chớp mắt khi bạn nắm lấy vai anh ta và ném anh ta ra xa. Hãy bắt kịp lúc khác, được không? IN, đó là về cái gì? Đội trưởng của bạn cau mày, khoanh tay trước ngực, hừm, cầu hôn, với Smoke Man, như địa ngục, Luffy cau có một cách khác thường. IN, tôi ra lệnh cho cô không được hẹn hò với anh ta. Bất kể là gì, ôi, vì chúa, một vài tiếng la hét từ nhóm thủy quân lục chiến, và từ xa một thứ giống như thạch màu đỏ rơi xuống cánh buồm của hạm đội. Nó rất sống động khi viên thạch kéo dài hình dạng để rơi trên băng. Những tiếng súng nổ vang khắp không khí, và những viên thạch tụ lại với nhau để biến thành một đốm màu. Thế giới địa ngục là gì vậy? Bạn thì thầm, nó có thể là gì? Tôi không biết, Robin nói thêm, đối chọi với biểu hiện hoài nghi của bạn. Tuy nhiên, bạn đã không chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra tiếp theo khi hạm đội thủy quân lục chiến bất ngờ phát nổ chỉ vì đốm lửa bốc cháy. Một quả cầu lớn màu vàng gần như bao phủ toàn bộ hồ nước phun lửa ra mọi hướng. Đồng đội của bạn há hốc mồm, mắt trợn tròn như cái đĩa khi nhìn thấy. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc, nhiều chất lỏng kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, giống như bọt xà phòng thạch. Tất cả đều giống cái thứ nhất sao? Frankie đổ mồ hôi, có rất nhiều người trong số họ, nhà khảo cổ học thở phào. Surororororo, mọi người dừng lại những gì họ đang làm và nhìn lên một hình dáng kỳ dị cao lêu nghêu được bao phủ bởi những đám mây trắng phồng. Bạn lưu ý rằng chúng gần giống như khí như thế nào? Tóc tím các loại có sừng, đôi mắt màu vàng như xuyên thấu tâm hồn bạn. Đúng là một cậu bé ngoan, tôi xin lỗi vì đã phải nhốt cậu 3 năm. Giọng nam nói, bậc thầy, một trong những tay sai của Caesar Cloud đã la lên, sao anh lại làm ở đây? Nguy hiểm quá, tôi biết điều đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn là hề Caesar, Smoker nghiến răng, ngươi là cái này chủ nhân. Luffy hỏi, hét vào mặt gã kỳ lạ trên đỉnh một hạm đội thủy quân lục chiến bị phá hủy. Surororororo, đúng là tôi, hãy nhìn kỹ tôi, phi hành đoàn hải tặc mũ rơm và bộ phận Marine G5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trả lời, tôi là nhà khoa học số 1 trên thế giới, chủ nhân Caesar Cloud, Surororororo, những bong bóng thạch màu đỏ bắt đầu rơi với tốc độ nhanh hơn, đổ ập xuống nhóm kẻ thù đang cố gắng hết sức để không chạm vào đốm màu. Sẽ không lâu đâu, anh ấy không thích nước, vì vậy anh ấy phóng những mảnh nhỏ của bản thân qua đây để có thể băng qua hồ. Caesar Cloud tiếp tục, từ vùng đất cháy cho đến vùng đất đóng băng, khi từng mảnh đất đã qua được đây, bạn sẽ có được hương vị đầy đủ của vũ khí hóa học sống, đó là vụ nổ đã gây ra sự lãng phí cho băng Hezert 4 năm trước. Nó quay lại hòn đảo này trở thành một cảnh chết chóc nơi không có gì có thể sống sót. Tên khốn bệnh hoạn đó, bạn gầm gừ, kìa một nỗi kinh hoàng với khả năng xóa sổ cả một hòn đảo. Kìa nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới đã phát triển vũ khí. Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của Master Caesar Cloud, người đàn ông nâng cao cái tôi của mình trong khi anh ta tiếp tục nói. Trong khi Caesar tiếp tục tạo ra tiếng cười đáng ghét của mình, anh ta không nhìn thấy Luffy đang đến, người đã duỗi tay ra để nắm lấy eo người đàn ông. Người đàn ông khí đó chớp mắt đóng băng khi đội trưởng của bạn xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta với một nụ cười. G-O-T-C-S-A, cậu bé chỉ đơn giản là hét lên. I-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S